Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Bạch Nguyệt Quang. 3. Lâm Viễn tưởng thực không tồi, trở lại Lâm gia. Hắn cũng dựa theo kế hoạch của chính mình, lãnh đạm mà phân phó Lâm Mẫu cùng quản gia, làm cho bọn họ xem trọng Lâm Tiểu Đường. Đừng làm nàng chạy trốn, Lâm Mẫu là cái thực điển hình hiền thê lương mẫu. Nàng vẫn luôn thâm ái Lâm Viễn. Đôi hắn nói gì nghe nấy, đối mặt Lâm Viễn mệnh lệnh. Nàng không chút do dự liền đáp ứng rồi, đến nỗi Lâm Tiểu Đường ý kiến cùng ý tưởng. Lâm Mẫu căn bản không để bụng, ở nàng xem ra. Hai tử sinh hạ tới chính là muốn nghe cha mẹ lời nói, Lâm Tiểu Đường là một cái Lâm gia người. Vì Lâm gia ích lợi mà tự mình phụng hiến, là hết sức bình thường sự tình, nói nữa. Lâm Tiểu Đường hiện tại cũng là một cái phế nhân, nàng không đi gả chồng sinh con. Kia nàng còn muốn làm cái gì? Nàng cho rằng chính mình còn hữu dụng sao? Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Mẫu sụ mặt, chuẩn bị chờ Lâm Tiểu Đường đã trở lại. Hảo hảo xem khẩn nàng, làm nàng đừng nghĩ thêm phiền, nhưng mà, làm Lâm Mẫu cùng Lâm Viễn trăm triệu không nghĩ tới chính là... Lâm Tiểu Đường căn bản không có hồi Lâm gia, bọn họ đợi suốt một cái buổi chiều. Chờ đến thẩm gia người đều bắt đầu phát thông tin tới thúc giục. Bọn họ cũng không nhìn thấy Lâm Tiểu Đường bóng dáng. Nàng vì cái gì sẽ không tới? Nàng làm sao dám không trở lại? Trừ bỏ Lâm gia, nàng còn muốn đi nơi nào? Ngươi nhìn xem ngươi dậy ra tới hảo nữ nhi. Hướng thẩm lão gia tử nói xin lỗi xong sau. Lâm Viễn giận tím mặt, hướng về phía Lâm Mẫu mắng ra tới, tưởng tượng đến chính mình phía trước còn lời thề son sắt mà nói. Nhất định sẽ đem Lâm Tiểu Đường đưa tới thẩm gia người trước mặt. Lâm Viễn liền cảm giác được mặt mũi mất hết, trên mặt nóng rát năng, nhiều năm như vậy. Hắn còn không có ném qua lớn như vậy người. Vốn dĩ hắn còn nghĩ, Lâm Tiểu Đường ở trên chiến trường bị trọng thương, lại bị bách xuất ngũ. Tâm tình nhất định rất kém cỏi, cho nên, hắn chuẩn bị đối nàng hảo một chút, làm nàng ở nhà nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, hiện tại xem ra. Này thật là một cái dưỡng không thân bạch nhãn lang, nàng ngày thường sẽ đi nơi nào? Lâm Viễn lạnh giọng hỏi, liền hiện tại, lập tức cho ta nhích người, đem nàng cho ta chảo trở về. Ta không biết nàng sẽ đi nơi nào, bị Lâm Viễn đổ ập xuống mà mắng một đốn. Lâm Mẫu cũng luống cuống, nhưng vấn đề là, nàng cùng Lâm Viễn giống nhau, đều không rõ ràng lắm Lâm Tiểu Đường rơi xuống. Từ Lâm Tiểu Đường năm mãn 14 tuổi, tiến vào quân đội đặc huấn sau, nàng cùng nữ nhi liên hệ liền càng ngày càng đạm bạc ngay thương. Các nàng liền tính gặp mặt, Lâm Mẫu cũng chỉ sẽ hỏi Lâm Tiểu Đường ở trong quân đội biểu hiện đến thế nào. Lâm Viễn có hay không khen nàng? Lâm Viễn khi nào có thể về nhà, ở Lâm Mẫu trong ấn tượng. Lâm Tiểu Đường chính là một cái trầm mặc nghe lời tiểu cô nương, nhưng cho tới bây giờ. Lâm Mẫu mới bừng tỉnh phát hiện, nàng tựa hồ thật sự không làm sao vậy giải quá cái này nữ nhi ta lập tức cho nàng phát thông tin. Lâm Mẫu luống cuống tay chân địa điểm khai đầu cuối, cấp Lâm Tiểu Đường phát đi một cái thông tin xin, cũng may. Lâm Tiểu Đường tuy rằng kéo đen Lâm Viễn, nhưng nàng cũng không có kéo hắc Lâm Mẫu, không bao lâu. Thông tin đã bị chuyển được, Lâm Tiểu Đường thanh âm không nhanh không chậm mà truyền tới. "Uy, Tiểu Đường, ngươi rốt cuộc ở nơi nào?" Nghe được nữ nhi quen thuộc thanh âm sau, Lâm Mẫu trong lòng lại ủy khuất, lại có chút phẫn nộ, nàng nhịn không được cất cao tiếng nói. Nghiêm khắc chỉ trích nói. Ngươi vì cái gì không trở về nhà? Ngươi có biết hay không ngươi cho chúng ta thêm nhiều ít loạn? Nga, Lâm Tiểu Đường nhìn trong tay phi thuyền phiếu. Không chút để ý mà lên tiếng thêm loạn sao? Dù sao cùng nàng không quan hệ, nàng mới lười đến quản ngươi. Tựa hồ không nghĩ tới Lâm Tiểu Đường phản ứng sẽ như thế bình đạm. Lâm Mẫu tức khắc bị nghẹn một chút, nàng hít sâu mấy hơi thở. Mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm tức giận, làm thanh âm một lần nữa trở nên ôn nhu lên. Tiểu Đường, mụ mụ không phải oán ngươi, chỉ là ngươi thật sự quá không hiểu chuyện, bởi vì ngươi tùy ý làm bậy, phụ thân ngươi ở bằng hữu trước mặt ném rất lớn mặt mũi. Cũng bởi vì ngươi, mụ mụ ở nhà bị rất nhiều ủy khuất, ngươi không thể còn như vậy đi xuống. Ngươi biết không? Không biết, Lâm Tiểu Đường phi thường thành thật mà trả lời nói, Lâm mẫu. Ngoặc kép, nghe xong Lâm Tiểu Đường nói, ngắn ngủn trong nháy mắt, nàng thậm chí có loại xuyễn không lên khí cảm giác đối mặt nàng vài lần quát lớn. Lâm Tiểu Đường phản ứng trước sau đều là như vậy bình đạm. Không thú vị, cái này làm cho Lâm mẫu phảng phất một quyền đánh vào bông thượng. Nghẹn khuất đến cực điểm, Lâm mẫu há miệng thở dốc. Tưởng tiếp theo nói điểm cái gì? Tới làm chính mình trở nên đúng lý hợp tình, còn không chờ nàng mở miệng. Lâm Tiểu Đường kia nhàn nhạt, hỗn loạn một tia hoang mang tiếng nói. Liền từ đầu cuối truyền tới. Mẫu thân, nếu ta nhớ không lầm nói. Ngươi gen cấp bậc, hẳn là xong a đi. Nói xong lời cuối cùng khi, nàng ngữ khí còn xuất hiện khả nghi tạm dừng. Tựa hồ có chỗ nào tưởng không rõ, Lâm mẫu. Ngoặc kép, Lâm mẫu, ngươi đây là có ý tứ gì? Cảm nhận được Lâm Tiểu Đường trong giọng nói nghi hoặc sao? Lâm mẫu hơi hơi sửng sốt, thẹn quá thành giận mà hỏi ngược lại. Lâm Tiểu Đường đây là tưởng biểu đạt cái gì? Nói nàng không xứng với song A sao? Nàng chính là mẫu thân của nàng A. Nàng dựa vào cái gì muốn nói như vậy nàng? Lâm mẫu còn tưởng tiếp tục nói điểm cái gì? Nhưng không chờ nàng nói tiếp. Đầu cuối liền truyền đến một trận nhắc nhở âm tích tích tích. Là Lâm Tiểu Đường đem đầu cuối thông tin cấp cắt đứt phát hiện này một sự thật sao? Lâm mẫu trên mặt một trận thanh một trận bạch đỉnh Lâm Viễn không vui ánh mắt. Nàng cắn chặt răng, tiếp tục cấp Lâm Tiểu Đường phát thông tin, nhưng thực mau. Nàng cũng giống Lâm Viễn giống nhau, bị đối phương kéo đen. Giờ này khắc này, ngàn dặm ở ngoài bên kia. Lâm Tiểu Đường cũng không rõ ràng, bởi vì nàng vắng họp, Lâm gia phát sinh những cái đó gà bay chó sủa sự tình, bất quá. Liền tính nàng đã biết, nàng cũng sẽ không để ý, phi thuyền sắp xuất phát. Thỉnh sở hữu hành khách nhập tòa, làm tốt quá độ chuẩn bị, ở điểm mỹ nữ máy móc âm thanh, Lâm Tiểu Đường lắc lắc đầu, dứt khoát lưu loát mà kéo đen Lâm mẫu, nàng vốn dĩ cho rằng. Có được song A Thiên Phú Lâm Mậu có lẽ có thể lý giải một chút nàng, nhưng hiện tại xem ra. Này bất quá là nàng tự cho là đúng ý tưởng, đem những cái đó cùng Lâm gia có quan hệ thông tin hào. Đều xóa rớt sau, Lâm Tiểu Đường nhanh chóng gạch bỏ chính mình đầu cuối tài khoản. Cũng đem đầu cuối bên trong định vị chip lấy ra, bóp nát, ném vào bên cạnh thùng rác cứ như vậy, mất đi hệ thống định vị Lâm gia người. Liền rất khó lại tìm được nàng, nàng biết, Lâm gia người muốn cho nàng hồi Lâm gia, cùng mặt khác thế gia thanh niên thân cận, kết hôn sinh con, tiếp tục vì Lâm gia làm cống hiến, chính là, nàng vì cái gì phải đáp ứng đâu. So với đãi ở Lâm gia, cùng này đàn đầu óc không thanh tỉnh người cãi cọ, chọc phải một thân phiền toái, nàng lựa chọn cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới, hoàn toàn cách bọn họ rất xa, kết quả là. Ở Lâm Viễn cho nàng đã phát thông tin, mệnh lệnh nàng cần thiết trở lại Lâm gia thân cận sau. Lâm Tiểu Đường liền không chút do dự mua sắm một chương đi trước xa xôi tinh hệ phi thuyền vé. Tàu, mà hiện tại, chính là nàng xuất phát rời đi lúc làm xong này hết thảy sau. Lâm Tiểu Đường tích ý mà dựa vào ghế dựa thượng, đem ánh mắt đầu hướng về phía bên người cửa sổ, xuyên thấu qua này phiến cửa sổ. Nàng có thể nhìn đến bên ngoài cuồn cuộn biển sao cảnh sắc sặc sỡ lập loè tinh cầu. Khổng lồ lại mỹ lệ tinh hệ, mặt khác tinh hạm cùng phi thuyền xẹt qua sao trời khi lưu lại sáng lạn dấu vết. Còn có nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh sở mang đến khoa học kỹ thuật hình cầu. Mấy thứ này tụ tập ở trong vũ trụ, phẳng phất một mảnh lộng lẫy lóa mắt hải dương. Rộng lớn mạnh mẽ, lại kinh tâm động phách nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lâm Tiểu Đường nao nao cho dù một màn này cảnh tượng. Nàng đã ở nguyên chủ trong trí nhớ gặp qua rất nhiều lần. Nhưng tận mắt nhìn thấy khi, nàng vẫn là không tránh được sẽ cảm giác được chấn động đây là tinh tế sao. Cùng nàng trước kia trải qua những cái đó thế giới. thật đúng là hoàn toàn không giống nhau a, đối với cái này thần bí lại mỹ lệ tương lai thế giới. Lâm Tiểu Đường trong nội tâm, bỗng nhiên nhiều vài phần tò mò cùng hướng tới. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiểu Đường ở trên phi thuyền, vượt qua tương đương thoải mái một đoạn thời gian, trên phi thuyền thực thanh nhàn. Mỗi người đều có đơn độc phòng, bên ngoài còn có tương ứng giải trí phương tiện, không đến mức làm các hành khách nhàm chán. Bởi vì phi thuyền mục đích địa, là một cái thực xa xôi tinh hệ, cho nên Lâm Tiểu Đường ở bên trong, rất ít gặp phải mặt khác hành khách bất quá. Đại bộ phận thời gian, nàng đều ngồi ở thư viện, đọc cùng vũ trụ có quan hệ thư tịch có lẽ là kia một ngày. Ngoài cửa sổ cảnh sắc cho nàng chấn động quá lớn, Lâm Tiểu Đường ở qua đi vài thiên hậu, vẫn như cũ còn tâm tâm niệm kia một mảnh biển sao, nàng thích nơi này. So với tìm một cái tinh hệ định cư, nàng càng nguyện ý vẫn luôn ở vũ trụ biển sao lưu lạc rốt cuộc. Ở một cái cố định trên tinh cầu, cùng cố định người giao tiếp, không ngừng xử lý các loại công vụ, còn phải vì đại bộ phận người phụ trách, như vậy đại đồng tiểu dị nhật từ, nàng đã qua nị, này một đời, nàng nghĩ tới đến tự do một ít, cũng tưởng tùy ý làm bậy một lần, Lâm Tiểu Đường hiện tại đang xem thư. Tên gọi vũ trụ tinh tế hải tặc sử, giảng chính là gần nhất 1.000 năm tới. Các tinh hệ xuất hiện quá nổi danh hải tặc, bọn họ phần lớn sinh hoạt ở một con thuyền hải tặc trên. Phi thuyền, không có chỗ ở cố định, lấy vũ trụ biển sao vì ra, lệnh người ngạc nhiên chính là. Này đó hải tặc, chỉ có một bộ phận là chân chính địa nhiệt chung với cướp bóc phụ cận thương thuyền. Lấy cướp bóc mà sống, một khác bộ phận. Còn lại là lấy cùng loại cổ đại lính đánh thuê tồn tại, bọn họ vâng mệnh với các loại cố chủ. Thế bọn họ làm một ít trái pháp luật sự tình, cũng lấy này thu cách xù thuê kim, mà cùng với này hai loại hải tặc xuất hiện. Một ít cùng loại với, ngầm chợ đen, huyền thưởng lệnh, tinh tế mạo hiểm ra, linh tinh đồ vật, cũng đi theo xuất hiện ra tới. Hình thành một cái thật lớn mà lại phức tạp mạng lưới quan hệ lạc bởi vì này đó thế lực rắc rối khó. Gỡ, sau lưng còn có không ít đại hình tập đoàn âm thầm duy trì. Bởi vậy, đế quốc quân đội đối bọn hải tặc tồn tại, từ trước đến nay là cảm thấy đau đầu, làm được quá mức kia một ít. Bọn họ sẽ nghĩ cách diệt trừ rớt, nhưng mặt khác sản nghiệp liên. Bọn họ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt trong quyển sách này nội dung. Lâm Tiểu Đường xem đến mùi ngon, nàng cũng không cảm thấy chính mình làm đế quốc quân đội thiếu tá. Xem nó sẽ có cái gì tâm lý gánh nặng, bất quá. Tinh tế hải tặc loại này sinh hoạt, thoạt nhìn đảo sắc thật rất phù hợp nàng dự đoán, nếu là có cơ hội nói. Nàng cũng không phải không thể thử một lần, Lâm Tiểu Đường ở trong lòng hơi hơi cảm thán một chút. Liền lật qua này một tờ, hướng phía sau nhìn lại, nhưng mà, đúng lúc này, cả tòa phi thuyền bỗng nhiên run rẩy một chút. Tích tích tích, khẩn cấp cảnh báo, phi thuyền tao ngộ địch tập, thỉnh nhân viên công tác mau chóng làm tốt phòng hộ chuẩn bị. Địch tập, Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy phi thuyền bên ngoài, xuất hiện mấy con quy mô không sai biệt lắm đại màu đen tinh hạm, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bạn cùng phòng sinh bệnh, bồi nàng đi bệnh viện đánh cả đêm điếu châm gạch dưới. Z, gạch dưới, trước càng một chương đợi lát nữa lại viết một chút, ngày mai buổi sáng bổ càng tương đương. Hết chương.